Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, Lâm Cầu bại chiêu thức. Một kiếm chém hết quân giặc sự kiện kéo dài ấp ủ lên men trước. Trên Thái Bình Dương, các thủ hộ giả nhìn ở trong nước biển chìm chìm nổi nổi hai cái cự long. Không nhịn được cảm khái lên, dĩ nhiên là thật long a. Không nghĩ tới dĩ nhiên cùng phương Đông Long như thế tương tự. Vốn đang cho rằng là loại kia trường cánh đại tích dịch. Tương tự với phương Tây Ác Long nói. Chấm ngoặc kép, như thế kẻ địch khủng bố. Dĩ nhiên một kiếm liền diệt sạch. Không hổ là kiếm thủ. Đúng đấy, vốn là ta lặp đi lặp lại xem qua lúc trước Liên Thành Ma Sơn chiến dịch ghi hình. Cảm thấy thực lực của chính mình không thể so với Lâm Cầu bại tiên sinh kém quá nhiều. Bây giờ nhìn lại, là ta nghĩ quá nhiều rồi. Rốt cuộc nhân gia cũng sẽ tiến bộ. Sẽ không đứng tại chỗ dừng lại không trước. Chờ ngươi đuổi tới. Ngươi nỗ lực, nhân gia so với ngươi càng cố gắng. Thực lực chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đừng nói những kia ủ rũ lời rồi. Ngươi cùng người bình thường so với không tốt sao? Nhất định phải cùng kiếm thủ so với. Ngươi nhìn ta cùng tiên tri so qua be. Chán. Xác thực là ở tự rước lấy nhục. Ta, cử chỉ điên rồ rồi. Kiếm thủ đều không hiện thân. Cách vạn thủy thiên sơn. Vô cùng thế giới. Một kiếm chảm chư long. Còn có cái gì dễ bàn? Liền hai chữ. Thói xấu. Nói đi nói lại. Hai cái này long. Có thể ăn sao? Làm hai chiếc hàng mẫu kéo về đi. Cắt miếng rửa nồi lẩu. Khẳng định là một tuyệt. Rửa cái rắm. Hơn vạn độ hỏa diễm đều nướng không quen. Còn dừa, ngươi cũng không sợ bị ký sinh trùng làm chết. Vậy làm sao làm a? Ta còn chưa từng ăn thịt rồng đây. Cũng không thể ăn sống thịt chứ. Người Trung Quốc ăn không quen món đồ này. Chấm ngoặc kép, ta chán ghét lát cá sống. Sinh long mảnh cũng không có cách nào tiếp thu. Trừ phi có phục đặc gia cùng rượu sái. Ở Trung Quốc cổ đại liền có thịt tươi là quái. Càn thịt là bô, lời giải thích. Chúng ta lão tổ tông ăn sống thịt so với ai khác đều lợi hại. Thịt tươi so với thịt chín chứa vitamin C nhiều. Đồng thời thịt tươi bị tiêu hóa sau cho nhân thể cung cấp năng lượng cũng so với thịt chín nhiều. Sở dĩ vẫn là ăn sống tốt. Ăn sống không lãng phí. Ký sinh trùng đây. Long trong thịt có cái quỷ ký sinh trùng a. Quá mức nhiều hơn điểm liệu. Mạnh mẽ tương tí một làn sóng, làm thành chiều sán sinh ướp, cái kia mùi, ngẫm lại liền chảy nước miếng. Ngươi sao không ôm xác rồng gặm đây? Không biết ngoại tinh có hay không gấu trúc? Ở những văn minh khác, gấu trúc hẳn là không phải động vật bảo vệ chứ? Cơm tù ngươi có ăn hay không? Còn có ngoài ngạch phụ tặng miễn phí hạt lạc đây? Đùa giỡn mà thôi, gấu trúc khả ái như vậy. Ta lại không phải cái gì phản xã hội nhân cách. Làm sao sẽ nghĩ ăn gấu trúc a? Thần kinh. Cùng lúc đó, một đạo đông cứng lại tràn ngập bá khí âm thanh. Ở trên Thái Bình Dương vang lên. Thanh âm này khác nào kim thạch leng keng. Lại dường như đến từ ngàn tỷ năm ánh sáng bên ngoài xa xôi tinh không. Lại vẫn nói năng có khí phách. Chớp mắt đánh gãy các thủ hộ giả nghị luận. Thương minh tinh. Kiếm thủ. Lâm Cầu bại, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hiển nhiên, thanh âm này tràn ngập địch ý. Coi như là chỉ nắm giữ cực nhỏ tình báo các thủ hộ giả. Cũng khoảng chừng có thể suy đoán ra thân phận của đối phương nên là hai cái chết thảm long tộc. Đồng loại, hơn nữa thực lực càng cường, sức lực càng đủ. Nói không chừng chính là cái gì long tộc thân vương. Đại công loại hình hoàng thân quý tộc. Từ nói chuyện trong giọng nói. Liền có thể nghe được, cái tên này là điển hình, long trên long, rồi. Bởi vì kiếm thủ, Lâm Cầu bại không ở hiện trường, bao quát trước thời điểm xuất thủ, cũng không từng hiện thân. Sở dĩ ở đây các thủ hộ giả, đều ngay lập tức đưa mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên. Không quản như thế nào, Mã Nhiên biết đến tình báo, đều xa so với bọn họ muốn nhiều. Như vậy, đến cùng là kiếm thủ càng ác hơn. Vẫn là cái kia long trên long càng ngang tàng đây. Mã Nhiên nhấc mâu, ánh mắt rơi vào một chỗ hư không. Thần thái bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm đưa ra đáp án. Long Hoàng đúng không? Không cần nhớ, hắn đã đi tìm ngươi rồi. Long tộc tổ địa, đã tìm đến ta rồi. Long Hoàng một đen một trắng trong tròng mắt, hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Này một vệt kinh ngạc, cấp tốc biến thành cười nhạt. Có thể đánh giết Tả Cùng Hữu. Xác thực coi như hắn có bản lĩnh, nhưng muốn đối phó ta, nhưng là nghĩ quá nhiều rồi. Nói chuyện, Long Hoàng cổ họng trắng xám vảy ngược từ từ nổi lên điểm điểm đỏ như máu. Chỉ một thoáng, trở nên dường như một khối khảm nạm ở trên yết hầu tinh hồng ngọc bình thường. Dám đến, phải lưu lại một vài thứ mới được. Long Hoàng là thật sự tức giận rồi. Tả Cùng Hữu bị giết, hắn có thể tiếp thu. Nhưng cái kia kiếm thủ dám khiêu khích hắn, đây là tuyệt đối không cách nào nhịn được sự tình. Hoàng giả kiêu ngạo, không dung làm bẩn. Phải biết, thực lực của Long Hoàng đã đủ để đơn thể nghiền ép một cái loại nhỏ vừa cao đẳng văn minh rồi. Mặc dù là gặp phải đến từ thần đình, diệt ma quân đoàn trường, Long Hoàng cũng có thể cùng từng đôi chém giết. Thậm chí dựa vào chủng tộc thiên phú cùng khổng lồ tích lũy đem nó đẩy lùi. Mang theo toàn bộ bộ tộc bình yên thoát đi. Phóng tầm mắt vũ trụ, cũng không có mấy tôn cự phách có thể làm được trình độ như thế này. Kiếm thủ, Lâm Cầu Bại, cái tên này ở trong hoàn vũ mênh mông, cũng không vang dội, nổi tiếng cực thấp, không có cái gì truyền kỳ cùng sử thi sự tích. Long Hoàng cũng không cho là đối phương có cùng mình ngang hàng bản lĩnh. Cái này cũng là hắn tức giận lý do. Bạch, giữa lúc Long Hoàng nổi giận đùng đùng, vảy ngược xung huyết thời gian, trong tầm mắt của hắn, nhưng là bỗng nhiên sáng lên một dòng trong trẻo ánh kiếm. Này, chấm ngoặc kép, đẹp quá, đột nhiên xuất hiện tại Long Hoàng trong tầm mắt ánh kiếm. Là như vậy thuần túy, không mang theo nửa điểm mùi khói lửa, cho tới hắn ngay đầu tiên đều quên né tránh, chỉ là si mê thưởng thức. Ánh kiếm từ từ ảm đạm, trong mắt Long Hoàng si mê cũng thuận theo tản đi. Hắn trên mặt sót lại vẻ giận dữ cùng đáy mắt vẻ tán thưởng. Cấp tốc vặn vẹo thành một loại tên là hoảng sợ tâm tình. Chờ đã, Long Hoàng há miệng, miễn cưỡng giơ tay lên, nỗ lực che kín đầu của chính mình. Ta cũng không biết các hạ thực lực, cho nên mới có như thế mạo phạm. Xin, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, Long Hoàng trong tròng mắt xẹt qua một vệt tàn nhẫn vẻ. Hắn ý thức được, chính mình không thể ngăn trở này tự hồ không có nửa điểm sát cơ một kiếm. Sở dĩ, ở trong chớp mắt, Long Hoàng làm ra quyết đoán. Hắn quyết định vứt bỏ thân thể của chính mình. Tráng sĩ chặt tay, Long Hoàng thả người nhảy một cái. Nửa trong suốt trắng đen song sắc long hồn, liền từ thân rồng bên trong tránh ra. Xì xì, ánh kiếm lóng lánh, một điểm huyết quang, với Long Hoàng chỗ mi tâm tỏa ra. Huyết hoa một tách tức thu, trên thân thể thương thế, chỉ là nửa cái hô hấp công phu, cũng đã tự động khỏi hẳn. Có thể vết thương này phản hồi đến Long Hoàng linh hồn, nhưng là trực tiếp để hắn long hồn tan vỡ tiêu tan, hóa thành bột mịn, chôn vùi ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Từ bỏ thân thể quyết đoán, cũng không có thể làm cho hắn sống sót. Chỉ chốc lát sau, Long Hoàng thi hài chậm rãi khép lại hai con mắt, nằm ngửa tại địa, như là yên tĩnh ngủ bình thường. Không chỉ là hắn, cùng lúc đó, toàn bộ Long tộc tổ địa bên trên, biết được địa cầu tồn tại hoặc là đối với địa cầu có mang địch ý cá thể, ở trong nháy mắt này, đều rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Lam Hy, Mặc Hành, Kim Vực đánh vỡ thần đình người trưởng khống nội bộ giao lưu kênh trầm mặc. Các ngươi vừa nãy đều thấy được chưa? Cái kia Lâm Cầu Bại chiêu thức có vấn đề rất lớn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.